Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, tinh thần bảo điện. Hiện tại đan điện bên trong phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều không hề rời đi. Đại đa số người ánh mắt đều dừng lại ở đi ra ngoài trên người thiếu niên. Ai, ma đạo cũng đủ xui xẻo, đúng đấy, đan hội đệ nhất a. Thuật luyện đan của hắn là rất đáng sợ. Đáng tiếc một mực khiêu chiến tứ hoàng tử, có người thần sắc phức tạp. Tuy rằng đạo lăng tao ngộ rất lớn áp bức, thậm chí đều không có được lần này quán quân khen thưởng. Nhưng là hắn quán quân là danh xứng với thực, ai cũng không dám phủ nhận. Một cái người lai lịch không rõ đoạt được đệ nhất. Điểm ấy để một ít đan đạo kỳ tài đều xuất phát từ nội tâm khâm phục. Chỉ có luyện đan sư mới biết đi tới ở vị trí này. Đây là cỡ nào gian nan. Hiện tại có dược cốc cháo hắn, ai cũng không dám có ý đồ với hắn. Liền yên lặng nhìn hắn rời đi đan điện. Dược Ngọc Thanh phi thường buồn bực. Nàng thanh lệ thoát tục, không nhiễm phàm trần, từng bước một đi theo ra ngoài. Đối với dược cốc đại trưởng lão mệnh lệnh, nàng còn không dám vi phạm mà ni một bước đi ra đan điện. Dược Ngọc Thanh hơi thay đổi sắc mặt, con người nhanh chóng nhìn quét ở bốn phía. Nàng phát hiện thiếu niên này mất tích. Đừng xem, hắn đã đi rồi. Một cái quần đen thiếu nữ ở cửa đi dạo, mắt to mắt liếc Dược Ngọc Thanh. Kiều hừ nói, hắn đi nơi nào? Dược Ngọc Thanh hơi nhíu mày. Liên Thanh hỏi, ta làm sao biết? Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là tứ phẩm địa sư. Quần đen thiếu nữ nói thầm, tiểu tử này đến cùng là ai? Đan đạo thành vô cùng lớn lao, giờ khắc này trong thành đã vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới đan hội quán quân bị một cái người lai lịch không rõ đoạt được. Mà là ở trong này từng trải sự tình, để bọn họ đều phi thường kinh ngạc. Thật đáng sợ, đếm ngược đệ nhất dĩ nhiên đoạt được đệ nhất. Cái này ma đạo là ai? Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói qua hắn, không biết. Ta cảm giác lai lịch cũng không đơn giản. Bất quá lần này đan tháp cùng thần đan tông xem như là mất hết mặt mũi. Vốn định chèn ép một cái thiếu niên này, lại không nghĩ rằng ngược lại bị đánh mặt mũi. Bất quá cái này ma đạo đủ xui xẻo, hắn khẳng định là hướng về phía phản nhan đan đến. Nhưng là phản nhan đan sớm đã bị tứ hoàng tử nội định. Một cái đại hàn ồn ào, bên cạnh một cái người liền vội vàng kéo một cái ống tay áo của hắn. Đại hán cảm giác không đúng, vội vã câm miệng, mơ hồ nhận ra được một đôi âm lãnh ánh mắt ở nhìn mình. Tứ hoàng tử chính hướng về nơi này đi tới. Nghe được câu này, sắc mặt của hắn không dễ nhìn, cảm giác hiện tại thanh danh của chính mình có chút không tốt. Tứ hoàng tử, chúng ta mau trở về đi thôi. Táng thần giới lập tức liền mở ra. Nếu là trở lại muộn, phỏng chừng liền đi không được. Bên cạnh hắn một vị ngân bào ông lão nói rằng, đúng đấy tứ hoàng tử, lần này nhân hoàng lấy ra táng thần giới tàn đồ, chỉ sợ là một cái thử thách. Người trung niên cũng là gật đầu. Hai người bọn họ đều là tứ hoàng tử cận vệ, đối với tứ hoàng tử sự tình biết rất nhiều. Tứ hoàng tử cười cợt, các ngươi đoán không sai, này xác thực là một lần thử thách. Này táng thần giới tàn đồ cũng là liên quan với tinh thần bảo điện. Tôn này thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy chí bảo, nếu là ta có thể được, tất nhiên có thể chiếm cứ một phương địa vực. Ngân bào ông lão trong mắt tránh ra vẻ hoảng sợ vẻ. Hắn biết táng thần giới tàn đồ, nhưng là không biết tinh thần bảo điện sự tình. Tục truyền nghe này tinh thần bảo điện lai lịch cực kỳ đáng sợ, muốn tìm hiểu cùng thời đại thượng cổ. Tứ hoàng tử, Này tinh thần bảo điện, sự tình ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Người trung niên nhíu nhíu mày, dò hỏi. Này tinh thần bảo điện chính là thượng cổ tinh thần học viện truyền thừa chí bảo một trong tứ. Hoàng tử hơi mỉm cười nói. Người trung niên Chu Cao gấp gáp hỏi. Tinh thần học viện, thượng cổ chín đại học viện một trong tinh thần học viện. Trời ạ, từ hoàng tử này thật tin tức tin cậy à. Ngân bào ông lão cũng lấy làm kinh hãi, nói rằng, trong truyền thuyết thượng cổ chín đại học viện, chính là bồi dưỡng chí tôn tu sĩ học viện, càng là thượng cổ chín đại siêu hung hăng lực. Nhưng là cái này nghe đồn tin cậy à. Thượng cổ chín đại học viện sự tình ta là không rõ ràng. Căn bản là không có cách khảo chứng. Thế nhưng tinh thần học viện sự tình ngược lại là thật. Từ hoàng tử trầm ngâm một hồi nói rằng. Còn nhớ 100 năm trước Thu Quân Quân đi. Căn cứ tông nhân phủ ghi chép. Năm đó Thu Quân Quân vừa tới thánh vực thời điểm còn không là đặc biệt mạnh. Thế nhưng hắn được tinh thần bảo điện truyền thừa. Chu Cao kinh ngạc nói. Nguyên lai còn có này một cái bí ẩn. Không trách Thu Quân Quân đáng sợ như thế. Nàng dĩ nhiên được thượng cổ đạo thống. Đáng tiếc hiện tại không biết là chết hay sống. Cái này ta liền không rõ ràng. Ngược lại Thu Quân Quân biến mất rồi. Thế nhưng táng thần giới tàn đồ nhưng là bị đoạt đi rồi. Từ hoàng tử câu nói này, để ngân bào ông lão hơi thay đổi sắc mặt, không nhịn được nói, không trách nhân hoàng đem táng thần giới tàn đồ phân phát cho đại chu ưu tú nhất tộc nhân. Hóa ra là vì tranh cướp tinh thần bảo điện, lần này e sợ rất khó, là rất khó. Từ hoàng tử trầm trọng gật đầu, hắn ở đan đạo lĩnh vực là rất cao. Thế nhưng sức chiến đấu còn thiếu rất nhiều. Chu Cao muốn lúc nói chuyện, trong mắt của hắn đột nhiên co rút nhanh, mơ hồ nhìn thấy trong hư không một cái bóng nhanh chóng tránh đi. Mặt sau còn có một người ở truy đuổi hắn, là ma đạo, Đan Thanh Tông Thái Phan ở truy hắn. Chu Cao gấp gáp hỏi, nghe vậy, từ hoàng tử sắc mặt biến hóa mấy lần. Không nhịn được cười to, tốt, thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Này tiểu chân long đan ta nếu như có thể được, thực lực tất nhiên tinh tiến, có thể bù đắp ta thân thể chỗ thiếu sót. Không chỉ như vậy, nếu như có thể được tiểu chân long đan, đan phương, tất nhiên là rất lớn công lao. Ngân bào ông lão cũng cười to, tứ hoàng tử căn bản không do dự. Trực tiếp liền dẫn người đuổi theo. Đạo lăng mới từ đan điện cửa rời đi, liền có mấy người ở truy đuổi hắn. Bất quá đây là hắn cố ý. Thoát khỏi mấy người, chỉ có lưu lại Thái Phan. Một đường hướng ngoài thành chạy gấp. Trong hư không, đạo lăng mang theo khổng tước hướng ngoài thành bạo sung. Có thể cảm giác được mặt sau lại theo tới mấy cái. Giấu giếm rất sâu. Phỏng chừng là không muốn để cho người ngoài biết sự tồn tại của hắn. Đạo lăng ca ca, có thể hay không không mạo hiểm. Khổng tước đã biết hắn muốn làm gì. Đi tranh cướp phản nhan đan chuyện này quá hiểm ác. Khổng tước không đành lòng hắn mạo hiểm. Đặc biệt vẫn là vì dung mạo của chính mình. Điều này làm cho khổng tước nội tâm phi thường thống khổ. Nha đầu ngốc. Không chỉ là vì ngươi, cũng là vì ta. Đạo lăng nắm chặt khổng tước tay nhỏ, trầm thấp nói, đạo lăng ca ca, ngươi có phải là có chuyện gạt ta? Khổng tước có chút không rõ, đạo lăng vừa tới thánh vực, cùng đại chu hoàng triều có thù oán gì? Trước tiên không nói, bọn họ đã đến rồi. Ta đem ngươi thu được trong động thiên mặt. Đạo lăng con mắt híp lại, mơ hồ xem đến phần sau có ba cái bóng theo đuôi mà đến. Trong mắt của hắn tránh ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đem khổng tước thu được động thiên bên trong. thân thể nhanh chóng biến mất ở khu vực này. Đan đạo thành ngoại giới rộng lớn không gì sánh được. Một chút nhìn lại thì có một mảnh núi rừng nguyên thủy tồn tại. Đạo lăng đối với nơi này vẫn tính là quen thuộc. Ngày xưa hắn tới rồi đan đạo thành thời điểm, liền đi ngang qua nơi này. Đạo lăng một đầu đâm vào núi rừng nguyên thủy bên trong. Tứ hoàng tử ba người bọn hắn theo sát không nghỉ. Muốn lấy được tiểu chân long đan, đan phương. Tiểu tử này tốc độ làm sao như vậy nhanh. Tứ hoàng tử cau mày. Cảm giác đạo lăng tốc độ có chút đáng sợ. Tứ hoàng tử không cần phải gấp. Hắn chạy không được. Hiện tại ta khống chế thân thể của ngươi. Hảo một lần đuổi theo hắn. Ngân bào ông lão cười cợt. Tứ hoàng tử gật đầu. Ngân bào ông lão tay áo bảo đột nhiên giẫm một cái. Giống như một đạo tia chớp màu bạc bạo nhằm phía núi rừng bên trong. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nửa chén trà nhỏ công phu liền sắp đuổi kịp đạo lăng. Đạo lăng nhảy lên một cái. Hai chân lạc ở trên một ngọn núi cao. Hắn trường y phần phật. Tóc đen phấp phới. Hai con mắt nhìn chằm chằm hư không. Trong hư không không động tĩnh gì truyền tới. Bất quá bên trong ẩn giấu ba người nhưng là nghi ngờ không thôi. Tiểu tử này làm cái gì? Lẽ nào hắn phát hiện chúng ta? Chu Cao nghi ngờ không thôi. Nhưng là nếu phát hiện hắn vì sao không chạy? Ở chỗ này chờ chết à? Chờ chút đã. Tứ hoàng tử sắc mặt có chút âm trầm. Không biết đạo lăng muốn làm gì. Thế nhưng hắn cảm giác có gì đó không đúng. Một đường theo tới lại không hiện thân. Còn muốn cho ta xin ngươi đi ra không? Lăn ra đây đi. Đạo lăng thanh âm trầm thấp bỗng nhiên tại bọn họ bên tai nổ vang. Điều này làm cho tứ hoàng tử nổi giận. Tiểu tử này chẳng lẽ ở chỗ này chờ bọn họ hay sao? Ba cái bóng cũng lộ ra hư không. Đứng ở trên mặt đất, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này. Ngươi xác định ngươi ở dẫn ta đi ra? Tứ hoàng tử con mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, phản nhan đan ở trên thân thể ngươi thả lâu, là thời điểm thu hồi lại. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía tứ hoàng tử, lãnh đạm mở miệng, làm càn. Chu Cao tức giận, gầm thét nói, tiểu tử ngươi có phải là chán sống? Ngươi cho rằng không ai dám giết ngươi thật sao? Chết chính là các ngươi. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia hàn mang. Từng bước một hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Tứ hoàng tử khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn là ai? Đại Chu hoàng triều tứ hoàng tử. Coi như là một ít thế lực lớn cường giả cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Nhưng là dĩ nhiên có người dám giết chính mình. Tứ hoàng tử lại như là nghe được một chuyện cười. Liền tỉ như một tên ăn mày muốn giết chết một cái quốc vương. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Tứ hoàng tử, chung quanh đây chỉ một mình hắn. Ngân bào ông lão rắn độc bình thường con mắt nhìn quét ở bốn phía. Nói rằng, thật là to gan. Tứ hoàng tử sắc mặt tâm lãnh, trầm thấp nói, đi đem đầu của hắn cho ta cắt xuống, treo ở đan đạo thành cửa đi. Tứ hoàng tử chờ ta mấy hơi thở, để ta giải quyết cái này không biết trời cao đất rộng, rác rưởi. Chu Cao hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức hung mãnh bạo sung, che ngược bầu trời cuốn về núi cao. Đồng thời thân thể hắn đi ngang trời, nhanh như tia chớp đánh về thiếu niên đầu lâu. Đến rất đúng lúc, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, trong con ngươi lấp lóe hung lật khí tức, quanh thân dâng lên ngập trời tinh lực, khí thế như núi lớn ép đỉnh, phun trào mà xuống, ầm ầm nổ vang nổ tung. Bình tĩnh núi rừng nguyên thủy bên trong bỗng nhiên xuất hiện nổ tung giống như nổ vang. Đây là một tòa núi cao lập tức nằm dày đặc vết rạn nứt. Sau đó cách không nổ tung, loạn thạch quyển trời. sóng âm ngập trời, xuyên kim liệt thạch, truyền khắp vài bên trong. Thật là to gan, lại dám ra tay với ta. Thực sự là điếc không sợ súng. Xem ra đan hội quán quân muốn chết trẻ. Chu Cao hừ lạnh, hắn khí tức trong người trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Một luồng khủng bố uy thế sinh ra, nhường mười mấy dặm đều ở ong ong. Nơi này đều muốn nổ tung. Khí thế của hắn quá mức khủng bố. Một tôn hoàng giả ở nổi giận, hai con mắt nhìn xuống đạo lăng, như là ở xem một con run dế, gầm thét nói, ngươi đi chết đi cho ta, đời sau nhớ tới dài một chút, ngoặc kép, hết chương.